Tâm manh, chương 7, tâm lý dãy dụa 5, góc truyện audio.com, edit cải trắng những cánh cửa đen đang đóng chặt đó, nó đối mặt với tôi sao? Sau khi nghiệm thi xong thi thể đới giai âm cũng không phát hiện ra được điều gì đáng ngờ, lúc ở hiện trường Tô Duy cũng kiểm tra tử thi sơ qua, cũng không phát hiện ra đới giai âm có nuốt thứ gì đáng nghi cho nên loại trừ khả năng uống thuốc độc tự sát. Tới chiều Tang Vũ Hân mới trở lại cục cảnh sát, lúc nãy khi thẩm tra bố mẹ của nạn nhân, Tang Vũ Hân không khỏi cảm thấy đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể hỏi bọn họ về những sinh hoạt thường ngày của nạn nhân, hình ảnh mẹ của đới giai âm khóc lóc thảm thiết bố cô ấy thì thở dài liên tục, cô đồng cảm với họ, có lúc tâm cô cũng lung lay, định từ bỏ thẩm tra hai người đấy, nhưng vì để điều tra được chân tướng, vì có thể tìm được nguyên nhân dẫn đến cái chết của đới giai âm, cô chỉ có thể nhịn xuống. Tang Vũ Hân hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, rồi nhìn bọn họ và bắt đầu nói. Lúc tôi tới nhà bố mẹ đới giai âm, thì cả bố và mẹ cô ấy đều ở nhà, tôi phát hiện mẹ của đới giai âm cũng có bệnh thích sạch sẽ, nhưng không tới nỗi nghiêm trọng như nạn nhân. Giản Ninh lúc này ngồi ở trên ghế, bắt đầu giải thích cho bọn họ nghe về căn bệnh của đới giai âm. Đới giai âm mắc bệnh sạch sẽ như này nguyên nhân là do ngày bé đã bị kích thích khi cô bé 10 tuổi, gia đình cô bé nhân lúc nghỉ hè liền cho cô bé về quê thăm ông ngoại, vì để cho ông ngoại ngạc nhiên nên cô bé đã rón rén đi tới phòng ông mình, nhưng cô bé đi tới đã thấy ông ngoại của mình qua đời từ lúc nào, lúc đó thời tiết cũng nóng bức vì thế mà trên thi thể rất dễ có giòi trú ngụ, việc này đã là bóng ma tâm lý của cô bé, một thời gian dài sau đó, cô bé luôn cảm thấy có giòi bò ở khắp người mình, cho nên từ đó mới dần dần hình thành bệnh sạch sẽ. Chuyện như này mà lại xảy ra với một đứa bé, chắc hẳn đã để lại một bóng ma rất lớn. Một đứa bé 10 tuổi đã nhìn thấy cảnh như vậy, hẳn là bóng ma đó vĩnh viễn không thể xóa được. Tang Vũ Hân tiếp tục nói. Nhưng lúc nãy tôi nghe mẹ đới giai âm nói tuy rằng có thấy đới giai âm thường xuyên tắm rửa, rửa tay liên tục nhưng cũng không nghĩ ở trường lại xảy ra nghiêm trọng như vậy, vì bà ấy cũng chưa từng thấy con mình dùng nước khử trùng bao giờ. Giản Ninh im lặng một lúc sau đó nói ra phán đoán của mình. Này có thể đoán được nguyên nhân kích thích cô bé là ở trường học ở nhà làm cho cô bé cảm thấy thoải mái nhưng ở trường thì không như thế, nó làm cho cô bé cảm thấy khẩn trương, thậm chí là nguy hiểm. Tang Vũ Hân lập tức lấy ra 4 quyển sổ nhật ký khá dày. Tôi cũng có tới phòng đới giai âm, tôi thấy trong phòng có mấy quyển nhật ký, bắt đầu viết từ khi cô ấy học lớp 5, quyển sổ cuối cùng là viết vào 2 năm trước, khi đó đội phó giản là bác sĩ tâm lý của cô ấy có viết trong này là sự giúp đỡ của đội phó giản có tác dụng rất lớn với cô ấy, còn sau đó hình như cô ấy không còn viết nhật ký. Lục Trinh hỏi, quyển nhật ký cuối cùng của nạn nhân viết về cái gì? Tang Vũ Hân xem lướt qua một số trang trong quyển nhật ký, nói. Không có gì đặc biệt, chỉ nói về hoạt động của trường. Có thể là cô ấy dừng hẳn không viết nữa rồi. Quý Hạo Dương suy đoán. Giản Ninh phủ nhận suy đoán của cậu ngay lập tức. Gocchuyenaudio.com. Không đâu, đây đã là thói quen được hình thành nhiều năm rồi. Nếu không phải có chuyện gì xảy ra thì cô bé sẽ không vô duyên vô cớ dừng đâu. Hơn nữa cô ấy còn mắc chứng cưỡng ép, sẽ không dễ gì thay đổi đâu. Lục Trinh nghĩ một lúc rồi nói. Có khi nào đới giai âm viết tiếp nhật ký trên máy tính? Cô ấy vẫn viết nhật ký, chẳng qua là thay đổi phương thức viết thôi. Tang Vũ Hân gật đầu nói, chuyện này cũng có khả năng, bởi vì máy tính đã được mua vào năm ngoái. À, đúng rồi, còn một chuyện nữa, sáng nay có một nữ sinh đi tới nhà bố mẹ đới giai âm, báo cho họ việc đới giai âm đã tử vong, cô ấy nói mình là bạn của nạn nhân, sau khi ngây người trong phòng nạn nhân một lúc liền rời đi. Lục Trinh cảm thấy đây chính là manh mối quan trọng, lập tức hỏi lại. Trước kia bố mẹ đới giai âm đã gặp qua người bạn này chưa? Không có, họ nói đó là lần đầu tiên họ thấy nữ sinh đó, nhưng nữ sinh đó lại có vẻ rất hiểu đới giai âm, hơn nữa bộ dáng cũng thật thương tâm, cho nên bọn họ nghĩ cô nữ sinh đó chính là bạn thân của đới giai âm, chẳng qua nạn nhân chưa nói với họ. Tang Vũ Hân lắc đầu nói. Tang Vũ Hân lấy ra trong túi một quyển vẽ. Đúng rồi, tôi còn cố ý bảo bọn họ miêu tả đại khái ngoại hình của cô nữ sinh đó, giờ có thể tra xem ai là người đã trốn tiết đầu ngày hôm nay thì khả năng sẽ tìm ra. Ở ngoài phòng họp, Giản Ninh đang nói chuyện với thầy Đường. Thầy Đường, làm phiền thầy rồi. Thầy Đường lắc đầu, cười nói. Không có gì, không phải chỉ là cung cấp chút thông tin cho em sao, học sinh đang chờ ở bên trong rồi. Lục Trinh nhìn ông gật gật đầu, sau đó mở cửa cùng Giản Ninh đi vào. Một nữ sinh tóc ngắn đang ngồi đợi ở bên trong, mặt hơi cúi xuống, tuy trên mặt không biểu hiện gì nhưng hai tay nữ sinh không ngừng xoắn xuýt, chứng tỏ là đang khẩn trương. Lục Trinh mở miệng gọi tên cô bé. Thái Mẫn không nói gì cả, thậm chí cũng không phản ứng. Lục Trinh tiếp tục hỏi, sáng nay cô là người trốn học đúng không? Anh có đang ghi âm không? Thái Mẫn không trực tiếp trả lời vấn đề của Lục Trinh, mà lại hỏi ngược lại. Lục Trinh hơi sửng sốt, có chút không hiểu sao cô bé lại hỏi vậy. Gì cơ, tôi không có ghi âm. Lúc này, Giản Ninh mở miệng nói. Lục Trinh, tắt điện thoại di động đi. Hừm, tuy Lục Trinh không biết nguyên nhân tại sao, nhưng vẫn lôi điện thoại ra tắt nguồn, sau đó nói với Thái Mẫn. Tôi đã tắt nguồn luôn rồi. Nghe được âm thanh tắt nguồn, Giản Ninh mới nói tiếp. Thái Mẫn, hiện tại còn cái gì khiến em không thoải mái nữa không? Thái Mẫn lạnh lùng nói. Không có, cô bé vẫn cúi đầu như cũ. Được vậy chúng ta quay trở lại vấn đề chính. Sáng nay cô không đi học đúng không? Lục Trinh nói, Thái Mẫn không nhìn anh, chỉ hỏi ngược lại. Không đi học cũng có tội sao? Không có, nhưng cô đi tới nhà đới giai âm, đúng không? Lục Trinh nói, Thái Mẫn ngay lập tức thoải mái thừa nhận. Không sai, tôi đi tới nhà cậu ấy. Xem ra tiến triển công việc không tồi, Lục Trinh lại tiếp tục hỏi. Cô và cô ấy là bạn bè. Thái Mẫn do dự một chút rồi phủ nhận. Không phải, vậy cô tới nhà của nạn nhân làm gì? Lục Trinh hỏi, tôi muốn đi xem một chút. Thanh âm của Thái Mẫn đột nhiên cao lên. Đúng lúc này, Giản Ninh mở miệng. Em muốn tìm thứ gì ở đó? Nơi đó thì có gì chứ, tôi chỉ là đi xem. Thanh âm Thái Mẫn rõ ràng là đang kích động. Giản Ninh đã nắm rõ được trong lòng, nói. Xem ra ở đó cũng không tìm được đồ mà em đang tìm. Thái Mẫn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Giản Ninh. Góc truyện audio.com. Tôi nói tôi không có tìm đồ vật. Giản Ninh cũng không thèm để ý cô bé, tiếp tục nói. Em muốn tìm cái gì đây, di động, camera, máy tính, bút ghi âm. Giản Ninh nói tới đây liền ngừng một chút, xem ra là tìm bút ghi âm, đới giai âm có một cái bút ghi âm đúng không? Em đã nhìn thấy cô bé sử dụng bút ghi âm, nên chắc hẳn cái bút này có liên quan tới em. Thái Mẫn thở hổn hển, im lặng vài giây, sau đó nói, ngữ khí có chút tức giận. Trước kia có một lần tôi đi ngang qua cậu ấy, chẳng may thấy cậu ấy đánh rơi túi mình làm lộ ra chiếc bút ghi âm, khi đó tôi nghĩ chắc chắn cậu ấy đã lén ghi lại những gì tôi nói, nhưng mà thứ đó cậu ấy luôn mang theo bên người, căn bản tôi không thể đụng vào nó, nhưng hiện tại cậu ấy đã chết nhưng bút ghi âm thì vẫn còn, tôi định tìm để tiêu hủy nó. Giản Ninh xác định lần nữa, nhưng mà em lại không tìm được thứ đó ở nhà cô bé. Giọng nói Thái Mẫn có chút chán nản, không thấy, Lục Trinh híp mắt lại, hỏi thêm câu nữa. Vậy cô cũng đi qua phòng ngủ của nạn nhân sao? Không có, lúc đầu sau khi đi khỏi nhà cậu ấy tôi cũng định tới đó một chuyến, nhưng xung quanh lại toàn cảnh sát tôi không vào được. Thái Mẫn lắc đầu, đi ra khỏi phòng họp, Lục Trinh lại lệnh cho Phương Dịch xem đoạn ghi hình hoạt động của Thái Mẫn đêm qua và sáng nay, đúng như những gì cô bé nói, hơn nữa Tang Vũ Hân có hỏi qua bố mẹ đới giai âm nhưng họ cũng không biết con gái mình có một chiếc bút ghi âm. Lục Trinh ngắt điện thoại, hỏi Giản Ninh, cô tin những gì cô ấy nói sao? Tin là Thái Mẫn không tìm thấy chiếc bút ghi âm ở nhà đới giai âm. Tin, vì em ấy không có nói dối vấn đề này. Giản Ninh nói, Giản Ninh giải thích thêm một chút, em ấy mắc chứng ảo tưởng bị người khác hãm hại, luôn cảm thấy có người nghe lén hoặc là theo dõi mình, đặc biệt là di động, máy tính, camera, bút ghi âm hay những sản phẩm tương tự, điều này làm cho em ấy cảm thấy khẩn trương, cảm giác như mình không có không gian riêng tư, nghiêm trọng hơn nữa thì những người mắc bệnh này còn có cảm giác những ai đeo kính cũng đang theo dõi mình. Lục Trinh dường như tỉnh ngộ ra, học sinh ngày nay rất hay mắc phải những vấn đề tâm lý như thế này, một là bệnh sạch sẽ, hai là ảo tưởng bị người khác hãm hại. Cho nên cô ấy mới hỏi tôi có ghi âm hay không, vì lúc đó tôi để điện thoại trên bàn. Không sai, lúc đó tôi cũng đã phỏng đoán như vậy, những sự việc sau đã chứng minh phỏng đoán đó của tôi là đúng khi tôi hỏi em ấy đang tìm đồ gì, ngữ khí của em ấy biểu hiện sự khinh thường, phản ứng khá kịch liệt đúng như dự đoán, em ấy đang tìm đồ. Giản Ninh nói, kết hợp với việc em ấy có chứng ảo tưởng bị người khác hãm hại, thì chắc chắn em ấy tới nhà đới giai âm là để tìm thiết bị nghe lén, khi tôi nói tới những đồ như di động, máy tính, camera thì hô hấp của em ấy vẫn bình thường, không hề có bất cứ phản ứng gì, nhưng khi tôi nói tới bút ghi âm thì hô hấp của em ấy dồn dập hơn, chứng minh đó là đồ em ấy đang tìm. Tự nhiên chỉ qua những điều này đã biết, Lục Trinh cảm khái một câu. Đúng là thần kỳ. Không có gì là thần kỳ cả, vì tôi không thể nhìn thấy cho nên tôi chỉ có thể thông qua những gì mình nghe thấy để lấy tin tức thôi. Lục Trinh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Giản Ninh, đột nhiên anh lại nghĩ tới những lời cục trưởng cung trước đó đã nói với anh. Đừng tưởng đôi mắt của Giản Ninh không thể thấy gì, thực ra những gì con bé thấy, còn nhiều hơn người bình thường. Góc truyện audio.com, Giản Ninh cảm giác được Lục Trinh đang trầm mặc liền mở miệng nói. Không cần phải bội phục tôi đâu. Thanh âm bình ổn làm cho người khác cũng chẳng cảm nhận được rằng cô đang tự luyến. Lục Trinh cười cười, à cô đều nghe ra được à, Giản Ninh chẳng thèm tiếp tục câu chuyện vớ vẩn kia, chỉ nói ra ý nghĩ của mình về vụ án. Thái Mẫn tuy rằng không liên quan tới vụ án lần này, nhưng em ấy đã cho tôi không ít thông tin. Lục Trinh hơi dương khóe miệng lên, cảm giác được sự thông minh lanh lợi. Tôi cảm thấy chúng ta chắc hẳn là có cùng ý nghĩ đi. Đới Giai Âm cầm theo chiếc bút ghi âm đó, làm cho Thái Mẫn không ngừng nghĩ tới việc mình bị nghe lén, có lẽ những người khác cũng có cảm giác như này. Giản Ninh rũ mắt xuống, thanh âm thấp xuống, dịu dàng. Còn có một khả năng nữa, đó là Đới Giai Âm thực sự đã ghi âm lại. Hết chương.